Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1441, lão tử là bỏ mấy làm người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đúng rồi. Đoạn này thời gian các người phương diện tu luyện tiến triển như thế nào? Lý Trí nghĩ đến cái gì? Đổi chủ đề hỏi. Nói không được, hắn tiếp theo liền cần một ít làm việc người. Nhất định phải sạch sẽ, trung thành, dĩ nhiên, năng lực trị giá cũng không thể quá kém. Nếu không có cái dám dùng, vừa vặn có lẽ có thể sử dụng đến Đông Hải Long Cung bên trong những nữ nhân này. Dĩ nhiên chắc chắn sẽ không đi để cho các nàng đi chịu chết. Đừng xem các nàng bây giờ ngoan ngoãn theo từng con tiểu sữa mèo tựa như được. Nhưng là thật để cho các nàng giết lên người tới, tuyệt đối là một chút cũng không hàm hồ. Từ thế giới ngày tận thế, bên trong đi ra người phụ nữ. Máu tanh đối với các nàng mà nói, cũng giống như là ăn cơm ngủ như nhau đơn giản. Độ tiến triển phổ biến cũng không tệ, người kém cỏi nhất chắc có địa cấp trở lên thực lực. Lý Noãn Xuân rất khiêm tốn nói, có lẽ cũng không phải là nàng khiêm tốn, bởi vì nàng căn bản cũng không biết, Lý Trí chỗ ở trong cái thế giới này mọi người cũng thật lợi hại. Muốn mỗi một đều giống như các nàng lão bản như thế, BT. Các nàng đó điểm này năng lực thật liền nhỏ nhặt không đáng kể. Địa cấp trở lên, Lý Trí ánh mắt sáng lên. Cao hứng cười nói, không sai, không tệ, trong ngày thường không bạch hạ công phu. Lý Noãn Xuân rất muốn nói cho Lý Trí, các nàng mỗi ngày chính là ăn uống sinh hoạt ngủ, không có ý nghĩa thời điểm mới có thể thỉnh thoảng tu luyện một chút. Thật không thế nào khổ cực, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, lão bản, ngài ở bên ngoài đụng gặp phiền toái gì sao? Nếu như không phải là có tình huống ngoài ý muốn, hắn cũng không biết hơn 2 năm không có vào bên trong tới một lần. Trong này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Ừ, quả thật ra một chút tình trạng. Hơn nữa ta bây giờ tình cảnh cũng không tốt lắm. Lý Trí không giấu giếm. Các nàng những phụ nữ này hãy cùng trong nhà mình người thân vậy. Có chuyện gì vậy không cần phải gạt các nàng. Ta bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, ở bên ngoài lại có một cái giống như thần, vậy địch nhân ở nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta lú đầu một cái, thì biết gửi ta vào chỗ chết. Như thế nghiêm trọng, Lý Noãn Xuân nhíu lại tiểu chân mày tới. Lý Trí ha ha cười nói, vậy khá tốt, trong thời gian ngắn còn không biết xảy ra vấn đề gì. Hiện đang lo lắng cho cũng không có chỗ ích gì. Đối mặt tinh vân chủ thần, dù là Lý Trí khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng không có nửa điểm phần thắng. Sau này làm thế nào? Đừng nói là người khác, cho dù là chính hắn cũng không biết. Chỉ có thể nói, đi trước một bước, xem một bước, đến khi nào, nói lời gì, cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể. Lý Trí ngẩng đầu, ngăn cản đầu chọc nhỏ nói một chút. Hắn biết nàng muốn biểu đạt ý gì, cười lắc đầu nói, còn chưa tới các người đi ra ngoài giúp ta liều mạng thời điểm. Yên tâm, thật đến ngày hôm đó, ta nhất định sẽ kêu các ngươi. Nói cũng không có để cho Lý Noãn Xuân cảm thấy thương tâm. Ngược lại cảm thấy rất cao hứng, có chút thời điểm, sĩ là người chi kỷ chết, thật không chỉ là nói một chút, thương nhị thế nào. Lý Trí còn chưa đi vào, liền nghe gặp trong cung điện truyền ra, kêu, tiếng. Lý Noãn Xuân cười nhẹ giọng nói, tình huống vốn là không phải quá tốt. Bất quá, nếu bây giờ lão bản tới rồi, đó chính là nước chảy thành sông sự việc rồi. Hơi dừng lại, nháy mắt một cái, lại hạ thấp giọng nói, lão bản, muốn không muốn ta đem Moniel công chúa điện hạ vậy mang tới. Hì hì, Lý Trí cười đễu hai tiếng. Hắn cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử. Có tiện nghi không chiếm. Vậy không thành khốn kiếp liền sao? Nói sao, ở những nữ nhân này trước mặt, mình cũng không cần biểu hiện nhiều quân tử. Trước làm cái này, một hồi đang thu thập nàng, ngươi nhìn một chút thời cơ. Ừ, lão bản ngài cứ yên tâm đi, ta hiểu được. Lý Noãn Xuân đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu. Lý Chí lúc này mới hài lòng xoay người đi vào. Trong cung điện có người đang chiếu cố Thương Nhị, cũng không có tất cả đều rời đi. Nhìn Lý Chí đi vào, mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vui sướng tới. Đơn giản ồn ào náo động mấy câu, Lý Chí liền đem các nàng đánh phát ra. Đối với tiểu ma nữ Thương Nhị mà nói, thật ra thì thần trí vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng thậm chí biết Lý Chí đi vào, nhưng không khống chế được mình thân thể, chủ động hướng hắn áp sát đã qua, ôm lấy người ta, lại hôn lại gặm, không sai, chính là nàng chủ động, đặc biệt chủ động, hết thảy các thứ này nàng đều biết. Như thế nào như vậy? Lão nương làm sao biết sẽ như vậy? Dù sao chính là như vậy. Cái này cũng chưa tính. Sau đó không biết ai lại đem Moniel cái đó, tiểu hải trách, đưa đi vào. Về sau nữa sự việc, cũng không có mặt nhắc lại. Long cung chủ điện, Giao Chỉ Nhược nhìn vách tường đại sảnh lên khắc văn, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ dị. Tòa cung điện này từ đâu tới đây, thì tại sao sẽ rơi vào tay Lý Chí bên trong? Trong này rốt cuộc là trải qua cái gì? Hết thảy các thứ này cũng để cho nàng cảm giác được tò mò. Đây chính là Tổ Long Kinh, Nguyên Thủy Kinh Văn. Điền Cơ giới thiệu nói, đối với Tổ Long Kinh, các nàng cơ hồ không người cũng có thể thuộc lòng trôi chảy. Quan sát không biết bao nhiêu lần, sớm đã không có ban đầu hưng phấn và cảm giác mới mẻ. Nhưng là Giao Chỉ Nhược không giống nhau. Nàng ngày hôm nay là lần thứ nhất tới. Lần đầu tiên thấy Tổ Long Kinh. Nguyên bản Tổ Long Kinh theo Lý Chi nói Tổ Long Kinh mặc dù là giống nhau, có thể lại xem cảm giác nhưng hoàn toàn là một cái khác cảm giác. Lý Chi nói cho Giao Chỉ Nhược Tổ Long Kinh thời điểm, Giao Chỉ Nhược cũng không có học lĩnh ngộ, chỉ là có mấy phần cảm ngộ. Bây giờ thấy Tổ Long Kinh nguyên văn thì lại là một loại khác cảm ngộ. Bất chi bất giác, Giao Chỉ Nhược liền đắm chìm xuống, nhập định tiến vào giác ngộ trạng thái. Đội trưởng Điền Cơ giơ tay lên, cắt đứt muốn người nói chuyện, bình tĩnh nói, đây là người ta cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta trước lui ra ngoài, đừng quấy rầy đến người ta. Nói xong xoay người đi ra phía ngoài, bỏ mặc đối phương là ai. Người phụ nữ này đều là lão bản mang vào, cho nên chắc chắn sẽ không là kẻ địch, chí ít bây giờ không phải là giác ngộ trạng thái. Ở nơi này chút đã biết người bên trong thì có ba người, cái đầu tiên chính là Lý Chí, thứ hai là Đổng Tiểu Nhu, cái thứ ba chính là Giao Chỉ Nhược. Lý Chí cũng không cần nhiều giới thiệu, Đông Hải Long Cung ngay tại hắn trong đầu. Hắn thì chẳng khác nào là Đông Hải Long Cung, người thừa kế. Nhưng hắn quả thật ba người bên trong xuất hiện, giác ngộ, trạng thái chậm nhất một cái. Đổng Tiểu Nhu đâu, nàng lĩnh ngộ, Tổ Long Kinh. So Lý Chí còn muốn nghiêu bức, người ta có thể truyền bá. Nói đơn giản, chính là đem nàng hiểu, Tổ Long Kinh, truyền thụ cho người khác. Loại bản lãnh này Lý Chí cũng chưa có. Còn như Giao Chỉ Nhược, cơ duyên, là cái gì? Tạm thời còn không cách nào biết được. Lão bản bên người, thật là thiên tài nhiều như chó. Yêu nghiệt khắp nơi đi à? Tử Vương không nhịn được cảm khái một tiếng. Ở Tổ Long Kinh, trước mặt giác ngộ, là các nàng mỗi một người mộng mà không phải sự việc. Khanh khách, làm sao? Ngươi đường đường Tử Vương đại nhân lại bắt đầu ghen tị những thứ này người bình thường rồi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười khanh khách tế đoái đạo. Tử Vương mặt không cảm giác nói, không phải ghen tị, chẳng qua là một chút cảm khái thôi. Lão bản mất tích lâu như vậy, đột nhiên đi vào, dường như biến hóa còn thật lớn, ngươi liền không có một chút ý tưởng sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười hỏi, chỉ có hai người, người khác cũng cách các nàng thật xa. Ý tưởng gì? Tử vương nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lườm một cái, nói, bớt cùng ta giả bộ ngu, người ta tiếp xúc cũng không phải là một ngày hai ngày. Chẳng lẽ ta là nói cái gì? Ngươi sẽ không hiểu, có lẽ thật không rõ đâu. Tử vương bình thản nói, ngoặc kép, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, đừng nói cho ta, ngươi muốn ở loại địa phương này đợi đời trước, bây giờ hắn trở về, chính là chúng ta rời đi cơ hội. Trung thành, tôm xả đàn đâu, ai đúng ai trung thành, mọi người trong mắt chỉ có lợi ích có được hay không. Trước kia nguyện ý phục tòng lý trí, làm cho này vị ông chủ lớn phục vụ, là bởi vì là lý trí có thể cho các nàng đầy đủ lợi ích, đầy đủ chỗ tốt, cũng không phải là bởi vì những phương diện khác. Rời đi, tại sao phải rời đi đâu, ta cảm thấy trong này liền tốt vô cùng. Cùng đời vô tranh, an nhàn yên lặng còn không người quấy rầy. Tử vương vươn vai một cái, lười biếng vừa nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng không tin nàng không muốn đi ra ngoài. Chẳng qua là nàng dã tâm, che giấu tương đối sâu thôi. Ở chỗ này là yên lặng an nhàn, nhưng có cái dám ý nghĩa à? Thế giới bên ngoài, coi như lại loạn, đó cũng là màu sắc. Chẳng lẽ còn muốn để cho các nàng ở chỗ này mặt lãng phí cả đời thời gian không được? Dù sao bỏ mặc tử vương muốn không muốn đi ra ngoài, nàng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhất định là muốn đi ra ngoài. 2 năm thời gian, nàng giống vậy cũng giống Bạch Dược cô nàng kia mà như nhau, ở trong này đợi phiền. Nếu như lý trí không xuất hiện, có lẽ Chu Ngọc Nhi trong lòng sẽ không có cái gì niệm tưởng. Dẫu sao muốn đi chạy không thoát đi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lý trí chẳng những không có chết, lại tiến vào. Chẳng những tiến vào, năng lực còn biên độ lớn hạ xuống. Đây không phải là cho các nàng cơ hội sao? Đám kia đàn bà ngốc đối với lý trí, trung thành. Có thể nàng Chu Ngọc Nhi không phải nha. Tử vương vẫn luôn rất trầm ổn khiêm tốn, coi như trong lòng có nghĩ pháp, cũng không biết vội vã đi theo người khác nói. Nàng làm sao từng không biết Chu Ngọc Nhi đây là đang khiêu khích nàng đâu. Bây giờ lý trí lai lịch, các nàng còn không có thăm dò, coi như thăm dò rõ, các nàng vậy không nhất định có thể không biết sao lý trí. Lý trí tự thân năng lực trị giá là lớn lớn hạ xuống không giả. Nhưng các nàng ở Đông Hải Long Cung bên trong cũng không phải vô địch à. Không nói cái khác, chỉ một bụi cây kia cây lựu biến dị là có thể tới các nàng vào chỗ chết. Còn có A Sửu, sói xanh hoàng xỏa nhị cáp. Vậy hai cái con ba tinh, đại vương tiểu vương cái nào là dễ trêu? Thật nhàm chán, tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sau khi rời đi. Ánh mắt lóe lên, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, đến nỗi nhàm chán cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có nàng trong lòng mình rõ ràng. Lý Noãn Xuân mình vẫn luôn ở cung điện bên ngoài vọng gió đem cửa. Nghe bên trong truyền tới động tĩnh, sao, nhưng lại không nhịn được nghe, cho đến thật lâu sau, mới hóa thành bình tĩnh. Lý Trí nằm ở to lớn trên giường ngọc, không muốn nhúc nhích. Thương Nhị và Moniel hai đứa nhỏ nàng mà cũng làm hắn cho mệt là. Cái này đặc biệt là thuần, thể lực, sống à. Hắn biết, Thương Nhị và Moniel cũng tỉnh đâu. Chẳng qua là giống như hai than chết thịt tựa như được nằm ở nơi đó. Không có nhúc nhích một chút. Ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Thương Nhị trong đầu tái diễn cái này mấy vấn đề. Rất nhiều thứ cũng để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Tương đối mà nói, Moniel liền tốt hơn không thiếu. Mặc dù nàng bên ngoài đồng hồ là một 13-14 tuổi cô gái nhỏ, có thể trong xương cũng sống hơn ngàn năm, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Sở dĩ sẽ tiện nghi lý trí thằng nhóc này, đều là bái cái đó thúi nha đầu ban tặng. Vào lúc này trong lòng là đem thương nhị cho hận tới. Đáng đời, bất quá nhìn thúi nha đầu thương nhị dáng vẻ, sao mình còn thảm thời điểm, Moniel lại có chút cao hứng. Ai kêu nàng tính toán mình đây? Đợi một chút, thật giống như có chút không đúng. Cái này thúi nha đầu tính toán mình, làm sao đem mình cũng cho đi mưu hại đâu. Xin chào, các người hai cái bây giờ là không là nên cho ta giải thích một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Moni em mở mắt ra, uể oải nói, gầy gổ khí lực cũng không có. Ta cũng không biết, lý trí nhún vai một cái. Một mặt lão tử là bị buộc vẻ mặt bất đắc dĩ. Moniel trợn mắt nhìn hắn. Ngươi không biết. Vậy ngươi chiếm ta tiện nghi làm gì nha? Ai chiếm ngươi tiện nghi? Lý trí cũng gấp. Tức giận nói. Ta cái này gọi là chiếm ngươi tiện nghi sao? Ta là vì cứu ngươi. Hy sinh mình có được hay không? Chó cắn Lữ Đồng Tân không thức hảo nhân tâm. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã sớm. Trời cao, ngoặc kép, Moniel trong lòng cái này khí à, mình sẽ trước ngươi cứu sao? Chỉ cần có nước lạnh nói, mình hoàn toàn có thể tự cứu. Ngươi đây chính là thừa dịp người gặp nguy, có thể nhìn lý trí bộ kia heo chết không sợ nước sôi diễn cảm. Moniel lại đem nói cũng nuốt trở về, dù sao nên sự tình phát sinh, đều đã xảy ra, bây giờ nói những thứ này. Còn có một thí dụ à, trước hay là suy nghĩ một chút tiếp theo nên sao giải quyết tốt tốt lắm. Tiểu ma nữ, thương nhị lại không thể giống như Moniel như thế, bình tĩnh. Nàng thật là sắp điên rồi, đầu óc mơ hồ, mình liền thất thân, lần đầu tiên à, bổn tiểu thư trước kia liền bạn trai cũng không có đóng qua. Bây giờ liền một đóa hoa tươi cắm vào châu ba ba lên. Nàng có thể không điên sao? Là ngươi cho ta hạ độc, ngồi ngư ông đắc lợi, có đúng hay không? Thương nhị ngồi dậy, đỏ mắt giận trợn mắt nhìn lý trí hỏi. Lý trí vậy kêu là một cái oan uổng à? Bất đắc dĩ nhún vai nói. Không phải ta, thật không phải là ta. Ta có thể thề với trời. Thật không phải là ta tính toán ngươi. Hơi dừng lại, lại cười khổ nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ta có thể coi là kế ngươi, đối với ta có ích lợi gì sao? Hơn nữa, từ đầu chí cuối, ta có cho ngươi hạ độc cơ hội sao? Không phải ngươi, thương nhị chân mày cau lại, nàng cũng chỉ là hoài nghi, không thể xác định, cũng không phải là hắn thì sẽ là ai chứ? Chỉ có hắn mới là sau cùng, được lợi người. Lý trí cười khổ nói, làm ơn. Hai vị đại tiểu thư mời các người không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không? Ta lý trí thật không thiếu người phụ nữ. Muốn, rối rít chung liền có thể tìm được rất nhiều. Không cần phải như thế tốn nhiều khổ tâm ở các người trên mình lãng phí thời gian đối với đúng. Không, nói sau ta lại không đánh lại các người. Vạn nhất sự việc bại lộ. Cuối cùng người thua thiệt. Còn không phải là ta sao? Ngươi nói là, chúng ta không bằng ngươi bên ngoài những cái kia tàn hoa bại liễu. Lý trí nói đem thương nhị và Moniel điện hạ cũng bị chọc giận. Hai người đồng thời trợn mắt nhìn hắn chất vấn. Tàn hoa bại liễu, lý trí nghe hai người giọng. Sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Miệng sạch một chút, ở ta trong mắt, các nàng có thể so với các người sạch sẽ nhiều. Thương nhị và Moniel cũng không nghĩ tới. Tên này biến sắc mặt sẽ nhanh như vậy. Trong chốc lát để cho đối phương trận không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đến trước tức giận. Nên người tức giận. Không phải là các nàng sao? Phải hiểu rõ. Bây giờ thua thiệt nhưng mà các nàng. Bất quá lý trí trong lòng nhưng không phải là nghĩ như vậy. Được, a, mình làm chuyện tốt. Hỗ trợ. Lại là. Xuất lực, lại là thua thiệt. Quay đầu lại, các người còn không cảm tạ mình.